Lai Khắc Từ nói đấy là ta đã đánh giá cao nó rồi. Các ngươi đừng quên ban đầu sinh linh kim xuất hiện là ở trạng thái khí, mà theo thời gian, từ từ nó mới ngưng tụ thành chất lỏng. Còn lần này khối sinh linh kim mà Hoắc Vũ Hạo lấy được lại ở thể rắn. Để ta ví dụ tiếp cho các ngươi hiểu rõ hơn. Đại trùng tử, ngươi có nhớ lúc ngươi dung hợp với Vũ Hạo ở khu rừng kia không? Đương nhiên nhớ, là tinh đấu đại sâm lâm, ngày xưa ta bị bọn bắt con ở đó tra tấn rất thảm. Thiên Mộng Băng Tầm nghiến răng nghiến lợi nói, Y Lai Khắc Tư nói tiếp, khu rừng đó thai nghén ra không ít sinh mệnh. Khi tia thần trí này của ta lần đầu xuất hiện ở thế giới này, ta đã cảm nhận được khu rừng ấy bừng bừng sinh cơ. Nếu dùng sinh mệnh lực tại đó ngưng tụ thành khối sinh linh kim lớn như thanh đao khắc kia cũng phải mất khoảng 20 vạn năm. Mà còn phải cam đoan không có tình huống ngoài ý muốn nào. Hơn nữa, các ngươi phải hiểu, sinh linh kim muốn ngưng tụ phải cần rất nhiều điều kiện liên quan. Ví dụ như khu rừng ấy muốn ngưng tụ sinh mệnh lực thành sinh linh kim, vậy thì trong khu rừng ấy phải có một nơi thích hợp để sinh mệnh lực tụ hội. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói, ta đại khái hiểu được một chút rồi. Ý của lão là thanh đao khắc mà chúng ta ấy được chính là làm từ sinh linh kim. Y Lai Khắc Từ nói đúng, đúng thế. Đối với bất cứ ai, sinh mệnh lực đều cực kỳ hữu dụng. Cho dù năng lượng có tà ác đến mức nào cũng có thể thích nghi với luồng sinh mệnh lực dồi dào kia. Thần trí của ta bị hư hỏng quá nặng. Cho nên, tạm thời ta không thể không nhờ vào sinh linh kim. Ta thông qua nó tạo cho ngươi con mắt thứ ba. Có sinh linh kim xoa dịu, ta sẽ không lo tia thần thức này bị tan vỡ nữa. Từ giờ thần trí của ta sẽ không ngừng được chữa trị. Ta cũng có thể sử dụng một ít năng lượng. Nhưng tạm thời ngươi còn quá yếu. Chờ ngươi mạnh thêm một chút, ta sẽ cho ngươi lựa chọn. Khi đó mới quyết định có nhận năng lượng truyền thừa hay không. Trong phần trí nhớ còn sót lại của ta, dường như ta có ba năng lực, mà hai trong số đó ta đã truyền thừa cho người bên vị diện kia rồi. Còn một cái cuối cùng cũng là cái mà ta đạt được thành tựu cao nhất đến nay vẫn còn giữ lấy. Đợi đến khi tu vi của ngươi đạt được năm hồn hoàng, có lẽ cũng đủ điều kiện thử nhận nó. Mà quan trọng nhất phải là ngươi có đồng ý không? Thiên Mộng hừ một tiếng nói, vậy chỗ tốt của khối sinh linh kim này không phải đều bị ngươi chiếm hết rồi sao? Y Lai Khắc Từ bật cười nói, con sâu mập kia, ngươi có mở mắt ra nhìn không đấy? Ngươi nhìn lại cái tinh thần hải này đi. Nó thay đổi xinh đẹp như thế này còn gì? Ta dám chắc bên vị diện trước đây của ta chưa từng có một tinh thần hải nào lại đẹp như vậy. Ta vừa nói rồi, mỗi một khối sinh linh kim chính là một thế giới. Mà ta mượn dùng năng lượng của sinh linh kim cũng giống như đã phong ấn nó tại tinh thần hải này. Sau này, tốc độ tu luyện tinh thần lực của Vũ Hạo sẽ tăng gấp 3 lần so với trước đây. Hơn nữa tinh thần lực của hắn có thể nói là bất tử bất diệt. Cộng thêm việc cơ thể hắn từng được sinh linh kim rột rửa. Bất kể bị thương gì, chỉ cần não không chết thì đều có thể tự chữa trị. Bây giờ hắn có muốn chết cũng không dễ nữa. Vũ Hạo, có vài chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Thứ nhất, chuôi đao khắc kia chưa biến mất, còn con mắt thứ ba của ngươi cũng chính là sinh linh nhãn. Khi nào ngươi muốn sử dụng chỉ cần tập trung ý thức vào sinh linh nhãn thì sẽ có được năng lực của đao khắc. Chẳng qua thanh đao này do được chế tạo từ sinh linh kim nên có một chút đặc biệt không giống bình thường. Ngươi muốn biết rõ cứ từ từ kiểm tra. Thứ hai, từ giờ trở đi, sự tồn tại của ta cũng xem như là một vũ hồn thứ ba của ngươi. là một vũ hồn độc đáo. Vì ta không thể phụ thêm hồn hoàng. Ngươi phải nhớ, lực lượng của ta đều từ ngươi, cái ta hơn con là sự khống chế. Ta chỉ có thể giúp đỡ con về mặt trí tuệ, cho nên đừng đặt nhiều hy vọng vào ta. Thứ ba, ta hy vọng sau khi ngươi xử lý hết mọi chuyện linh tinh có thể an tâm bế quan một thời gian. Ngươi tốt nhất phải cẩn thận cảm nhận được chỗ ảo diệu của sinh linh kim. Nó đã dung hợp vào cơ thể ngươi thì cũng xem như là một bộ phận của ngươi. Phải biết rõ nó thì tương lai mới có được nhiều ưu đãi. Cuối cùng, cơ thể ngươi đã được sinh linh kim tẩy rửa. Bất kể là thực lực hay tính mềm dẻo đều tăng lên không ít. Nó sẽ giúp ích được nhiều cho ngươi. Cái ngươi cần là tập quen và khống chế nó. Tinh thần hải này của ngươi càng rộng thì càng chứa đựng được nhiều tinh thần lực. Nếu ngươi không biết khống chế và sử dụng thì chỉ lãng phí mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao ta hy vọng ngươi có thời gian bế quan tĩnh tu. Thôi được rồi. Lão Phu đã nói xong. Giờ ta phải đi hoàn thành quá trình dung hợp với sinh linh kim. Ý thức của ngươi cũng nhanh vào đây khôi phục lại vị trí chúa tể của nó đi. Sau lần này, ý thức của ngươi đã dung hợp hoàn chỉnh với tinh thần hải này rồi. Sau này ba chúng ta khó mà tiếp quản thân thể ngươi nữa, cùng lắm chỉ có thể ở bên ngoài giúp đỡ ngươi trưởng thành mà thôi. Đôi mắt to màu xanh kia dần khép lại. Hơi thở của Y Lai Khắc Tư cũng biến mất. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được mọi thứ xung quanh bỗng biến đổi. Hắn giật mình phát hiện mình đã bay ra ngoài lặng lẽ ngồi trên giường. Hắn gần như theo bản năng đưa tay sờ trán. Hắn lại giật mình một lần nữa khi phát hiện con mắt thứ ba mới xuất hiện ban nãy đã biến mất. Có lẽ vì quá đau đớn nên sau khi giật mình mấy lần, hắn lại tự hỏi, không lẽ mọi chuyện vừa rồi đều là mơ? Hắn lắc đầu định thần lại kiểm tra cơ thể. Lúc này muốn không tin cũng không được. Tinh thần lực của hắn di chuyển khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Lúc này trong cơ thể hắn chỉ còn dòng hồn lực di chuyển theo lộ trình huyền thiên công. Còn hơi thở màu xanh chứa đầy sinh mệnh đã được cơ thể hắn hấp thu sạch sẽ. Hoắc Vũ Hạo đứng lên xoay người. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện cơ thể mình cực kỳ dẻo dai. Thậm chí lúc này hắn có thể xoay người quay hẳn về sau. Các ngón tay cũng có thể bẻ cong gập xuống. Chuyện tiếp theo khiến hắn kinh ngạc chính là huyền thiên công lúc này không cần hắn ngồi xuống minh tưởng cũng tự động di chuyển. Mà mỗi lần kết hợp với hồn lực của hắn, hắn cảm nhận được hồn lực của mình lại nhiều thêm một chút. Hắn thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên Hoắc Vũ Hạo cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn khởi. Cả người như muốn hòa vào thiên nhiên bừng bừng sức sống. Sinh linh kim có tác dụng thế này sao? Cơ thể của hắn gần như đã hoàn toàn lột xác. Hắn kiểm tra lại tinh thần hải của mình. Mọi thứ bên trong vẫn như cũ. Hồ nước đầy khí tức sinh mệnh. Phía trên là sinh linh châu rực rỡ chói mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 237 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 237 sinh linh nhãn hạ thiên mộng và băng đế lúc này cũng vẫn còn đứng cạnh hồ nước. Bọn chúng dường như cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo đang dùng tinh thần lực thăm dò nên chuyển sự chú ý lên không trung. Mà ngay lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng cảm nhận được bọn chúng đang chăm chú nhìn hắn. Lúc này, trên người hai đại thần thú đều tỏa ra ánh sáng chói rọi. Nhất là thiên mộng. Trên người nó không ngừng khuếch tán ra ánh sáng màu vàng kim. Dần dần lan tỏa khắp tinh thần hải. Hiển nhiên nó đang cởi bỏ phong ấm và kết hợp đồng thời củng cố mở rộng tinh thần hải. Mà trên người băng đế lại tỏa ra một màn sương mù màu trắng và xanh. Màn sương này không ngừng rót vào hồn cốt thân thể băng biết đế hoàng hạt, sau đó di chuyển khắp người Hoắc Vũ Hạo. Bất kể là thiên mộng băng tầm hay băng biết đế hoàng hạt đều không thể giữ lượng hồn lực nhiều hơn Hoắc Vũ Hạo. Vì cả hai bọn chúng đều đã trở thành hồn hoàng của Hoắc Vũ Hạo. Hồn lực của bọn chúng và hồn lực vận chuyển theo chu trình của Huyền Thiên Công là hai dạng khác nhau. Hồn lực của bọn chúng hiện giờ chỉ có khả năng củng cố mở rộng tinh thần hải, đồng thời tăng khả năng số tuổi hồn hoàng mà cơ thể Hoắc Vũ Hạo có thể chịu đựng được. Lần này, khi hấp thu sinh linh kim, Hoắc Vũ Hạo tuy rằng thông qua tinh thần tham trắc có thể cảm nhận được biến đổi của xung quanh nhưng lại không cảm nhận được một cách rõ ràng. Hắn chỉ biết cơ thể mình có thay đổi một chút, còn cụ thể ra sao lại không rõ ràng lắm. Sinh linh kim mang đến cho hắn một sự thay đổi hoàn toàn khác. Bề ngoài thực lực của hắn không tăng lên bao nhiêu nhưng thực tế, tiềm năng của hắn lại một lần nữa được củng cố và tăng mạnh. Đồng thời, các giác quan của hắn cũng đã được nâng cao hơn người thường. Sau khi dạo một vòng trong tinh thần hải, Hoắc Vũ Hạo liền chạy vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới. Đồng thời hắn cũng không quên nhìn lại mình một lần trong gương. Con mắt thứ ba trên trán của hắn đúng là không còn nữa. Nếu không phải hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó, có lẽ hắn đã nghĩ nó biến mất thật rồi. Hắn ngẫm nghĩ lại mọi chuyện một lần nữa, rồi ngồi xuống giường thúc dụng hồn lực vận chuyển tu luyện. Vì hắn mơ hồ có một cảm giác, lúc này chỉ cần mình ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Khi Vương Đông lặng lẽ trở lại phòng thì thấy Hoắc Vũ Hạo đã chìm sâu vào trạng thái tu luyện. Vương Đông nhìn thấy hắn có chút sững sờ. Tuy bên ngoài Hoắc Vũ Hạo không có sự thay đổi gì nhưng Vương Đông là người cực kỳ thân thiết với Hoắc Vũ Hạo. Hắn cảm nhận được người bạn của mình lúc này và trước khi hắn rời đi hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này không phải chỉ có một chút xíu, thậm chí tướng mạo của Hoắc Vũ Hạo cũng đầy sức thu hút hơn trước. Tự tin, trầm tĩnh và một chút sâu sắc. Đồng thời cũng tràn đầy sức sống. Đứa ngốc này không phải siêng năng vậy chứ. Một mình tu luyện cũng có thể rơi vào trạng thái này. Bình thường hồn sư tu luyện có hai dạng tình huống: minh tưởng và chìm sâu vào minh tưởng. Bình thường trong trạng thái minh tưởng, nếu có sự vật, sự việc hoặc con người bên cạnh tác động sẽ tự động tỉnh dậy. Bản thân hồn sư sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nên dạng minh tưởng này là dạng tu luyện phổ biến nhất. Mỗi lần Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng tu luyện đều rơi vào trạng thái này. Dù sao bọn họ tu luyện dựa trên Hạo Đông lực nên thế nào cũng vẫn phải điều khiển nó. Nó không có khả năng tự động vận chuyển. Còn trạng thái chìm sâu vào minh tưởng lại khác hẳn. Hồn sư nào rơi vào trạng thái này thì cả bản thân cũng gần như nhập định ngồi thiền. Không hề cảm nhận được sự thay đổi của bên ngoài. Dạng tu luyện này chỉ có thể tự bản thân hồn sư tỉnh dậy. Trong tình huống này, hồn lực trong cơ thể hồn sư sẽ tự động vận chuyển. So với tốc độ minh tưởng bình thường dĩ nhiên nhanh hơn nhiều. Đồng thời trong quá trình này, bản thân hồn sư sẽ ngẫm hiểu ra được rất nhiều chuyện mà bình thường không sao hiểu được. Hiệu quả của một lần chìm sâu vào minh tưởng cao gấp 10 lần minh tưởng bình thường. Bất cứ hồn sư nào cũng hy vọng mình tu luyện có thể chìm sâu vào minh tưởng, nhất khi chuẩn bị đánh sâu vào cổ bình. Vì thường thường, những lúc như vậy, đã có ít nhất 80% thăng cấp thành công. Có điều, không gì là hoàn hảo cả. quá trình này tốt như thế nhưng lại kỵ nhất là bị làm phiền. Nếu chẳng may đang chìm sâu vào minh tưởng mà bị quấy rầy thì rất có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cơ thể bị thương tổn nghiêm trọng. Muốn biết người kia đang trong trạng thái minh tưởng hay chìm sâu vào minh tưởng rất dễ dàng. Khi hồn sư trong trạng thái minh tưởng bình thường thì phải tự điều khiển hồn lực vận chuyển. Mà những lúc ấy, trừ phi bản thân người đó có công pháp đặc biệt hoặc trong giai đoạn đột phá thì hồn lực mới lan tỏa ra ngoài. Ví dụ như lúc Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tu luyện Hạo Đông lực bị ảnh hưởng của Hoàng Kim Chi Mang tả tí cốt mà phát ra ánh sáng màu vàng kim. Còn hồn sư đang trong trạng thái chìm sâu vào minh tưởng thì hồn lực tự động vận chuyển trong cơ thể. Đồng thời cũng có một ít tràn ra ngoài bao phủ lấy cơ thể hồn sư và bảo vệ họ. Như thế hơi thở của họ đều được che giấu đi. Bản thân Hoắc Vũ Hạo lúc này là như vậy đó. Bên ngoài cơ thể hắn là một bức màn ánh sáng màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Nhìn hắn y hệt như một khối bảo vật sáng lóa vậy. Nếu là người khác thấy trạng thái chìm sâu vào minh tưởng này của Hoắc Vũ Hạo nhất định sẽ có chút ghen tị, nhưng Vương Đông lại không giống vậy. Ngược lại hắn còn vui mừng cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn nhìn Hoắc Vũ Hạo làm mặt hiểu trêu đùa một chút rồi kéo ghế ra ngồi trước cửa phòng thủ hộ cho bạn của mình. Tránh trường hợp các sư tỷ sư huynh trong đội Sử Lai Khắc không biết lại đến làm phiền thì không hay. Khi Hoắc Vũ Hạo tu luyện xong tỉnh dậy liền cảm thấy cả người mình vô cùng ấm áp. Thoải mái không nói nên lời. Hồn lực của hắn đã tăng lên không ít. Hôm trước hắn vừa mới lên cấp 28. Nay đã đến một xuyệt chéo ba của cấp 29. Đây là kết quả bình thường hắn siêng năng tu luyện với Hạo Đông lực đồng thời từ sự trợ giúp của chìm sâu vào minh tưởng ban nãy. Tốc độ tu luyện của hắn khi chìm sâu vào minh tưởng cao hơn gấp mấy lần hắn và Vương Đông cùng sử dụng Hạo Đông lực để tu luyện. Tuy nhiên đây là phương thức tu luyện chỉ có thể ngộ không thể cầu. Hắn ngã người xuống giường nghỉ ngơi một lát. Hắn cảm nhận cả người mình lâng lâng. Vô cùng sảng khoái. Giống như hoàn toàn không còn chút trọng lượng nào. Cái cảm giác này hai chữ tuyệt vời cũng không đủ để diễn tả nữa. Mọi thứ đều đã thay đổi. Hắn không còn yếu ớt như ngày xưa nữa. Hắn rốt cuộc cũng có thể biết hai chữ cường đại là như thế nào. Hoắc Vũ Hạo vừa nghĩ vừa nắm chặt hai nắm tay. Hắn nhìn ra bầu trời bên ngoài. Lúc này đã là giữa trưa. Ánh mặt trời gay gắt nhưng lại mang theo một cảm giác mới mẻ hoàn toàn. Vương Đông sao chưa quay lại nữa nhỉ? Bình thường hắn tắm cũng đâu có lâu đến vậy. Hoắc Vũ Hạo không nghĩ mình đã tu luyện quá lâu. Hắn nhớ khi mình và Hoắc Vũ Hạo bắt đầu tu luyện vào buổi sáng. Sau đó hắn tịnh hóa thanh đao khắc phệ linh. Kế đó là Vương Đông về phòng tắm rửa. Rồi cuối cùng mới là hắn tu luyện. Tính đi tính lại lẽ ra lúc này Vương Đông phải sang đây rồi chứ. Hoắc Vũ Hạo nghĩ thế liền vội vã ra ngoài. Nhưng khi hắn mở cửa lại cảm nhận được có một vật nặng từ bên ngoài ngã nhào vào phòng. Hoắc Vũ Hạo giật mình theo bản năng nhảy lùi về sau, đồng thời cũng phóng xuất ra vũ hồn của mình. Có điều lúc này hắn vừa nhìn thấy người vừa xuất hiện liền giật mình trợn mắt. Rầm! Uy gia! Hoắc Vũ Hạo thấy Vương Đông ngã từ trên ghế xuống, vội vàng bước đến đỡ hắn dậy. Vương Đông! Ngươi làm cái gì đấy? Tự dưng không vào mà ngồi ngoài này làm gì? Hóa ra Vương Đông ngồi ở ngoài dựa lưng vào cửa phòng. Vì đợi lâu quá nên mơ mơ màng màng suýt ngủ gật. Khi đó Hoắc Vũ Hạo lại mở cửa ra. Vương Đông theo đã ngã xuống đất. Vương Đông tức giận nói ngươi là cái đồ không có lương tâm. ta ở bên ngoài thủ hộ cho ngươi. Ngươi còn không biết cảm ơn nữa. Vừa dậy đã làm ta ngã xuống đất. Nếu ta có mệnh hệ gì ngươi có chăm sóc ta không hả? Hoắc Vũ Hạo cười to nói, không phải bình thường lúc nào ta cũng chăm sóc ngươi sao? Phòng của ngươi ai dọn dẹp? Ai lau chùi? Quần áo của ngươi ai giặt? Không phải mỗi ngày ngươi đều sống sung sướng như đại gia sao ta? Vương Đông định phản bác nhưng nghĩ mãi không ra lý do, đành tức giận nói, ngươi không nói lý lẽ thì thôi. Lần này ta bỏ qua cho ngươi. Ngươi thì giỏi rồi, chìm sâu vào minh tưởng, chỉ tội cho cái mông của ta lần này phải chịu khổ. Hoắc Vũ Hạo khẽ vương tay đặt lên mông Vương Đông nói, thôi bỏ đi, để ta xoa cho ngươi. Đừng thấy Vương Đông còn bé nhưng mông không nhỏ chút nào, Hoắc Vũ Hạo khẽ xoa cảm thấy cũng không tệ lắm. Vì Hoắc Vũ Hạo ra tay quá nhanh, vừa dứt lời đã làm ngay, Vương Đông không kịp phản ứng cứng đơ cả người. Hoắc Vũ Hạo xoa nhẹ hai cái, hắn cảm thấy có gì đó không đúng bèn liếc trộm nhìn Vương Đông. Vương Đông lúc này đã tái mặt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo với đôi mắt muốn phun ra lửa. Sờ thích lắm sao? Vương Đông rít từng lời qua kẽ răng. À, cũng không tệ. Hoắc Vũ Hạo đáp theo bản năng. Ngươi đi chết đi. Vương Đông ngẩng đầu đưa chân đá thẳng vào trán Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo vội vàng xoay ngươi về sau tránh lấy một cước này. Nhưng cơ thể Vương Đông cực kỳ linh hoạt. Đầu ngón chân phải khẽ xoay trên mặt đất. Chân trái rút về quét thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo căn bản không cần dùng mắt. Hắn khẽ lách người sang dễ dàng tránh lấy đòn công kích. Chân trái Vương Đông vừa quét ngang liền dừng lại trên không trung, sau đó chuyển hướng đánh vào vùng ngực và bụng của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo lật người né tránh, đồng thời chân phải vung lên, đánh về phía cẳng chân trái của Vương Đông. Đồng thời đùi phải của hắn khẽ cuốn lấy đùi của Vương Đông. Hai tay chống trên mặt đất. Nhất thời cả hai cuốn lấy nhau thành hình chữ mã, hai đùi vẫn dính chặt một chỗ. Vương Đông dĩ nhiên không ngờ Hoắc Vũ Hạo có thể ứng biến trơn tru như vậy. Hắn kinh ngạc nói, cơ thể ngươi từ lúc nào lại mềm dẻo như vậy? Hoắc Vũ Hạo không khỏi đắc ý nói, từ trước giờ ca luôn như vậy mà. Quân tử động khẩu không động thủ nha. Ta không thèm làm quân tử. Ngươi được lắm, đánh nhau dùng cả tinh thần tham trắc. Vương Đông vừa nói vừa rút chân trái về, đùi phải cũng kéo ra, đầu ngón chân khẽ chạm mặt đất rồi đứng dậy. Sau đó lộn mèo một cái, hai chân cùng lúc đánh về phía Hoắc Vũ Hạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 238 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 238 bán kết thượng. Hoắc Vũ Hạo đồng thời dùng cả hai chân. Sau đó cũng giống như Vương Đông từ tư thế chữ mã đứng dậy. Nhưng hắn lại dùng hai tay chụp lấy cổ chân của Vương Đông. Cả người Vương Đông đang bay đến đột nhiên bị túm lấy. Hai chân đập thẳng về phía cổ của Hoắc Vũ Hạo. Hai tay Hoắc Vũ Hạo sau khi kéo lại, cổ bị hai chân Vương Đông kẹp nhưng hai tay hắn vẫn đang túm lấy chân Vương Đông. Hừ, cánh tay gì mà to như bắp đùi. Vương Đông không chút né tránh. Hắn hơi ngửa người về sau. Hai tay chống xuống đất mượn lực. Đồng thời nâng hai chân lên muốn len lỏi vào bên trong để tránh thoát. Hoắc Vũ Hạo cười to nói, ngươi còn yếu lắm. Chân ốm yếu gầy như que củi mà cũng gọi là bắp đùi sao? Vương Đông không thèm nghe những lời châm chọc của Vương Đông. Hắn tiếp tục cố gắng nhưng hai tay của Hoắc Vũ Hạo không có chút chuyển động nào. Ngược lại hai chân của hắn đang từ từ bị đẩy ra. Không thể nào. Ngươi mới chỉ có hai hồn hoàng, làm sao lại mạnh như thế? Vương Đông có chút không phục nói. Hoắc Vũ Hạo cười to đáp. Ca có hồn cốt. Ta cũng có. Vương Đông tuyệt đối không chịu yếu thế. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người. Hắn không thể nói với Vương Đông. Hồn cốt của mình là từ băng biết đế hoàng hạt. Đồng thời cũng không thể giải thích rằng cơ thể mình dẻo dai và sức mạnh của mình đột nhiên tăng như vậy là nhờ sự gột rửa của sinh linh kim. Nếu không nhờ những sự thay đổi và trợ giúp kia làm sao hắn cản được hai chân của Vương Đông? Tuyệt đối đừng nghĩ rằng vũ hồn quang minh nữ thần điệp của Vương Đông yếu kém. Tuy bề ngoài hắn gầy yếu nhưng về mặt sức mạnh tuyệt đối đứng đầu. Vì vũ hồn thứ hai của hắn là Hạo Thiên Chùy của tôn môn từng là đệ nhất đại lục. Hoắc Vũ Hạo thắng được Vương Đông cũng nhờ lúc này cả hai chỉ so đấu thuần túy về mặt sức mạnh. Và dĩ nhiên không tính đến việc sử dụng hồn lực rồi. Vương Đông lắc qua lắc lại, dùng hết sức vẫn không thể nào thoát khỏi Vương Đông, ngược lại hai chân càng lúc càng bị đẩy ra. Tình huống lúc này thật có chút buồn cười. Một người hai tay dang ra. Người còn lại thì chống tay xuống đất. Hai chân bị đẩy ra. Mà nửa người chống dưới đất lại còn ló ra ngoài phòng nữa. Ý, hai người đang làm gì đó? Sao thân thiết đến mức độ này rồi bỗng nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của Từ Tam Thạc. Mà sau đó xuất hiện không chỉ có hắn mà có cả Bối Bối và Mã Tiểu Đào. Cả ba từ phòng mình bước ra. Đi được một lúc liền thấy nửa người lộ ra bên ngoài của Vương Đông. Vương Đông xấu hổ nói còn không chịu buông ra. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới buông tay. Hắn nhanh chóng lui về sau vài bước. Vương Đông bốn người đứng dậy trừng mắt nhìn hắn sau đó mới xoay người nói với mấy người từ Tam Thạch chúng ta luyện vũ hồn dung hợp kỹ. Không được sao hắn làm sao có thể nói vì Hoắc Vũ Hạo sờ mông hắn nên hắn mới quyết định tẩn tên kia một trận. Hoắc Vũ Hạo sờ sờ mũi cười cười. Mã Tiểu Đao vừa cười vừa nói vậy sao? Người trẻ tuổi lúc nào cũng có sức sống. Vương Đông hừ một tiếng nói Tiểu Đào tỷ tỷ cũng đâu có già. Mã Tiểu Đào nói thôi được rồi. Đi thôi. Vương Lão Sư bảo chúng ta đến phòng hội nghị bàn chiến lược chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Từ ngày Vương Ngôn nổi trận lôi đình mắng Mã Tiểu Đào một trận. Nàng đã bớt nóng nảy và trầm tính hơn nhiều. Lúc này rõ ràng nàng đã ra dáng đội trưởng hơn trước. Ngày mai Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói phải là ngày mốt chứ. Hôm qua chúng ta mới đấu xong mà, hôm nay mấy đội còn lại đấu trận cuối của vòng 8 đội nữa chứ. Sau khi thi đấu xong được nghỉ một ngày nữa Tiểu Đào tỷ tỷ tính nhầm rồi. Vương Đông tức giận nói không phải Tiểu Đào tỷ nhớ nhầm mà là ngươi ngu ngốc. Cái đồ không biết phải trái, ngươi chìm sâu vào minh tưởng suốt một ngày một đêm. Ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi mệt muốn chết mà ngươi còn bắt nạt ta. Bối Bối quay sang giơ ngón cái về phía Hoắc Vũ Hạo nói tiểu sư đệ lợi hại. Đi thôi. Vương Đông nói đại sư huynh, huynh thiên vị rồi. Rõ ràng là đệ nhỏ nhất, đệ mới là tiểu sư đệ. Ánh mắt Bối Bối bỗng có chút cổ quái, nhìn hắn nói thật sao? Ngươi chắc ngươi là tiểu sư đệ của huynh à? Vương Đông bị ánh mắt kỳ quái kia nhìn chằm chằm có chút chột dạ. Hắn thè lưỡi nói ai mà thèm. Đi thôi. Hắn nói xong liền lập tức dẫn đầu chạy vào phòng hội nghị. Hoắc Vũ Hạo vô cùng bất ngờ vì lần này Vương Đông lại không ăn thua đủ với Bối Bối. Hắn tò mò hỏi. Đại sư huynh, nó làm sao thế? Sao nó không khăng khăng cãi giống bình thường? Bối Bối cười nói đừng hỏi nhiều, cứ như giờ là tốt rồi. Đi thôi. Học thôi. Trận đấu ngày mai của chúng ta không dễ dàng đâu. Hoắc Vũ Hạo lúc này còn chưa hết khiếp sợ vì mình chìm sâu vào minh tưởng suốt một ngày. Theo cảm giác của hắn cùng lắm chỉ vào ngờ ngắn ngủi. Hắn còn bất ngờ trước tốc độ tu luyện khủng khiếp kia. Có lẽ vì như vậy người tu luyện mới không cảm thấy nhàm chán. Hắn vừa nghĩ vừa bước theo mọi người về phòng họp, những người khác cũng lục tục kéo đến. Vương Ngôn dĩ nhiên là người đến đầu tiên, hắn đã sớm có mặt trong phòng họp chờ mọi người. Khi thấy cả nhóm đã đến đông đủ, hắn liền trầm giọng nói, được rồi, chúng ta bắt đầu họp. Hiện giờ đã biết rõ bốn đội vào vòng bán kết. Chúng ta dĩ nhiên vẫn là đội thi đấu đầu tiên. Sau khi kết thúc vòng bán kết, chúng ta sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó mới bắt đầu trận chung kết. Vương lão sư, đối thủ vòng bán kết của chúng ta là ai thế? Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Vương Ngôn đáp, hiện giờ vẫn chưa biết. Vì để công bằng, ngày mai 4 đội cùng lúc rút thăm quyết định đối thủ. Còn chúng ta vì là đội quán quân cuộc thi lần trước nên lần này dĩ nhiên vẫn phải thi đấu đầu tiên. Cho nên trận đấu này chúng ta không có cơ hội để chuẩn bị. Chúng ta chỉ có thể tính hết mọi trường hợp. Đây là điểm bất lợi nhưng đồng thời cũng là ưu thế cho chúng ta, vì đối thủ của chúng ta cũng sẽ gặp tình huống tương tự. Bốn đội ở vòng bán kết này lần lượt là Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Học viện Tinh La Quốc Gia của Đế Quốc Tinh La, cuối cùng là Học viện Đế Áo của Đế Quốc Thiên Hồn. Có thể nói, ba học viện kia đều là những đối thủ cực mạnh. Và lần này, đối thủ mạnh nhất của chúng ta vẫn là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Theo tình huống này, dù vòng bán kết chúng ta may mắn không đụng phải bọn họ thì vào chung kết cũng không tránh thoát. Cho nên, chiến thuật khi đấu với bọn họ nhất định phải được chuẩn bị cẩn thận. Bây giờ ta sẽ giảng giải sơ lược tình huống của ba đội kia. Sau đó bắt đầu thảo luận chiến thuật. Trong ba đội kia, dĩ nhiên mạnh nhất là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Đội trưởng của bọn họ là Mã Như Long đến nay vẫn chưa từng ra thi đấu, mà hắn là một cường giả bậc hồn đế, cũng là hồn đế duy nhất của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Trước mắt, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đến tham dự cuộc thi này bao gồm hai đội chính thức và dự bị, mà trong đó có ba người chưa từng ra thi đấu là đội trưởng đội chính thức Mã Như Long, đội trưởng đội dự bị Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần chính là cô bé lần trước bị Vương Đông trêu chọc. Vương Ngôn nói đến câu cuối lại cười cười liếc mắt nhìn Vương Đông. Vương Đông nghe thấy Vương Ngôn nhắc đến chuyện tốt của mình lại hoàn toàn không có chút xấu hổ. Vương Ngôn tiếp tục nói, những thành viên đã ra thi đấu của đội chính thức đều là cấp bậc Hồn Vương. Có điều, Hồn Vương trên cấp 55 chỉ có 2 người. Hơn nữa, theo những gì ta quan sát thì bọn họ chỉ là những hồn đạo sư có vũ hồn bình thường. Sức chiến đấu của bọn họ chủ yếu dựa vào hồn đạo khí. Mà 5 tên đội dự bị được ra thi đấu là 2 hồn tôn và 3 hồn tôn. Ba hồn tôn đó đều có cấp bậc trên 35. Có điều, nếu bọn họ gặp phải chúng ta thì 5 đứa nhóc kia không có cơ hội ra thi đấu đâu. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sở dĩ trở thành đối thủ mạnh nhất của chúng ta chẳng qua vì bọn chúng bồi dưỡng được những đệ tử khá mạnh tu vi cao. Và quan trọng hơn, hồn đạo khí bọn họ sử dụng cực kỳ phong phú. Ta đoán chắc bọn họ còn ẩn giấu rất nhiều hồn đạo khí chưa sử dụng đợi đối phó với chúng ta. Các cuộc thi lần trước đều là như vậy. Mà mấy chục năm gần đây, đế quốc Nhật Nguyệt càng lúc càng phát triển. Hồn đạo khí không ngừng đổi mới, nên bọn họ càng lúc càng khó đối phó. Bởi vậy, chiến thuật của chúng ta khi gặp bọn họ là tùy cơ ứng biến. Trận đoàn chiến chắc chắn chúng ta sẽ bị số lượng hồn khí của bọn họ áp đảo. Nhưng nếu một đấu một hoặc phương thức 223 chỉ xuất hiện ở vòng chung kết thì chúng ta không thiệt thòi lắm. Ít nhất vẫn còn cơ hội liều mạng. Hoắc Vũ Hạo hỏi Vương lão sư. Quy tắc của trận chung kết còn thay đổi nữa sao? Vương Ngôn gật đầu nói quy tắc thì cũng như cũ. Nhưng phương thức chiến đấu thì tăng thêm một dạng đấu 223 kia. Hơn nữa, các đội đều có thành viên dự bị vì để chuẩn bị cho trận đấu này. Ba lượt thi đấu ấy đều diễn ra liên tục không có thời gian nghỉ ngơi. Trong đó nếu thắng 3/2 thì là quán quân chung cuộc. Nghe Vương Ngôn nói đến đấy, Hoắc Vũ Hạo không khỏi giật mình, chức quán quân lần này khó xơi quá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 239 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 239 bán kết. Trung Vương Ngôn nói ngoài học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, học viện đế áo của đế quốc Thiên Hồn cũng là kình địch của chúng ta. Trong cuộc thi này, chỉ có ba học viện có đệ tử đạt bậc hồn đế là học viện Sử Lai Khắc chúng ta, học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư và học viện đế áo. Học viện đế áo chính là học viện hoàng gia của đế quốc Thiên Hồn. Tất cả thành viên của hoàng thất đều vào đó học tập. Lần này đội hình thi đấu của bọn họ mạnh nhất từ trước đến nay vẫn là một hồn đế và sáu hồn vương. Có điều, bọn họ lấy tu luyện hồn sư là chính và hồn đạo sư phụ trợ. Bảy thành viên đội chính thức có hai hồn vương là hồn đạo sư. Có điều, theo quan sát của ta, trình độ của bọn họ tối đa chỉ là hồn đạo sư cấp 4 như thái đầu. Còn đối thủ cuối cùng là học viện Tinh La của đế quốc Tinh La. Nói một cách tương đối, trong ba học viện này, học viện Tinh La có vẻ có thực lực yếu nhất nhưng không hẳn là dễ đối phó. Vì chúng ta đang ở đế quốc Tinh La, là sân nhà của bọn họ. Với lại, mặc dù đội của bọn họ không có hồn đế nhưng tổng thể thực lực cũng không hề yếu. Cả đội có đến 6 hồn vương. Bọn họ một đường chiến thắng đến đây ít ra thuận lợi hơn chúng ta rất nhiều. Vào đến vòng bán kết này rồi thì chỉ còn 2 trận chiến cuối cùng nữa thôi. Hai trận chiến này đối với chúng ta cũng vô cùng gian nan mặc dù chúng ta đã có hai hồn đế là Tiểu Đào và Thượng Hàn. Nhưng xét tổng thể, thực lực của đối thủ đều không hề kém chúng ta, thậm chí còn muốn vượt qua chúng ta nữa. Cho nên, nếu chúng ta muốn đạt chức quán quân lần này chỉ còn cách liều mạng. Dốc hết toàn lực mới có cơ hội. Giống như lần trước chúng ta gặp phải học viện chính thiên vậy. Ngữ điệu của Vương Ngôn không còn thoải mái nữa, khiến mọi người nghe xong cũng cảm thấy nặng nề. Đúng vậy. Đội hình của bọn họ có hai hồn đế và một chủ khống hồn vương là Lăng Lạc Thần nhưng thực lực của những thành viên dự bị còn kém nhiều lắm. Bốn hồn tôm. Mà người có tu vi cao nhất là Từ Tam Thạch còn chưa đạt đến cấp 47. Nhưng người còn lại thì không cần phải nói. Kế đến là ba người 12 tuổi. Vương Đông là hồn tôn. Tiêu Tiêu miễn cưỡng có thể xem là hồn tôn còn Hoắc Vũ Hạo chỉ mới là đại hồn sư thôi. Cho dù cả ba có thiên phú là vũ hồn song sinh thì sao? Tu vi vẫn còn quá thấp. Trong cuộc thi đấu lớn như thế này, bọn họ có tác dụng gì chứ? Theo sắp xếp của Vương Ngôn, trận đoàn chiến, khả năng Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được cùng tham gia khá hơn. Nhưng nếu hai người họ cùng tham gia thì chỉnh thể thực lực của cả đội sẽ bị kéo xuống. Tuy Hoắc Vũ Hạo có hồn kỹ cực mạnh, hắn và Vương Đông còn có vũ hồn dung hợp kỹ là Hoàng Kim Lộ nhưng gặp phải đối thủ mạnh như vậy. bọn họ có thể phát huy được bao nhiêu phần trăm. Nhất là với những người đã biết rõ thực lực của bọn họ. Vương Ngôn nhìn một lượt hết các đệ tử trong phòng. Dĩ nhiên hắn cũng nhìn ra không có người nào tràn đầy tự tin cả. Hắn bình thản nói tiếp, từ ngày đầu đến đây, ta đã không nghĩ lần này học viện chúng ta vẫn giành được chức quán quân. Vì căn bản, chúng ta không có thực lực của quán quân. Chúng ta có thể đi đến đây ta đã vô cùng thỏa mãn. Cố gắng của các ngươi ai cũng nhìn thấy rõ, các ngươi đã liều mạng mình bảo vệ lấy danh dự của học viện Sử Lai Khắc. Cho nên ta hy vọng trận đấu kế tiếp các ngươi đừng tự đặt cho mình quá nhiều áp lực. Bất kể kết quả như thế nào, khi về đến học viện Sử Lai Khắc ta cũng xin học viện ban thưởng. Những lời này rơi vào tai bảy người Sử Lai Khắc thất quái dự bị đúng là khiết lệ. Vì bọn họ thật sự đã bỏ ra nhiều lắm. Nhưng vào tai ba người Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần lại vô cùng chói tai. Bản thân bọn họ là thành viên chính thức. Đồng thời cũng đã tham gia thi đấu nhưng làm sao khó khăn bằng bảy thành viên đội dự bị. Từng câu từng chữ Vương Ngôn vừa nói như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của bọn họ. Nhưng bọn họ không thể lên tiếng nói được gì. Vương Ngôn dường như không nhìn thấy hai mắt đầy lửa của ba người Mã Tiểu Đào. Hắn lại bình thản nói nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Kế tiếp ta giảng giải cho các ngươi nghe một chút về tình hình của ba đối thủ, đồng thời phân tích thực lực của từng người. Sau đó mới an bài chiến thuật. Còn ai ra thi đấu thì tùy tình hình mà điều chỉnh. Lần họp này mất đến chừng 3 canh giờ mới xong. Từ bữa cơm trưa đến tận cơm chiều. Từ mặt trời trên đỉnh đầu hạ dần xuống kết thúc. Dĩ nhiên lúc này không riêng học viện Sử Lai Khắc căng thẳng mà ba học viện còn lại cũng thế. Trận chiến quyết định thắng bại đã gần trong gang tấc. Đây là trận đấu giành vinh quang cho học viện đồng thời cũng là trận chiến quan trọng nhất. Đừng quên, bất kể đội ngũ nào, nếu cuộc thi đạt được thành tích cao đều nhận được rất nhiều ưu đãi. Nếu có cơ hội vào đảm nhận chức vụ ở một quốc gia thậm chí còn được phong hào quý tộc. Sự vinh quang này sẽ đi theo bọn họ cả đời. Có thể nói, cuộc thi đấu hồn đại tại còn là một cơ hội cho các đệ tử bước lên con đường tương lai tươi sáng và đồng thời cũng là một nơi để các thế lực và các quốc gia chọn lựa nhân tài. Nếu không phải địa vị của học viện Sử Lai Khắc quá cao, là lúc này các thế lực, gia tộc thậm chí là tông môn đã đến gõ cửa bọn họ mượn sức những nhân tài này. Sau khi rời khỏi phòng họp, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cả người mình mệt mỏi rã rời. Cả một buổi trưa ngồi ghi nhớ năng lực của đối thủ và chiến thuật đúng là hết sức buồn chán. Hắn thà mặc thiết y chạy bộ cũng không muốn làm những việc nhàm chán này. Hắn đứng thẳng người duỗi lưng một cái, máu huyết được lưu thông thoải mái trở lại, cảm giác mệt mỏi cũng theo đó mà biến mất. Sinh mệnh lực mạnh mẽ trong cơ thể hắn dường như cũng vì hành động này mà thức tỉnh. Tiểu sư đệ, đi ăn thôi. Bối bối vỗ vai hắn nói. Dạ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đồng ý. Đại sư huynh, huynh có nghĩ chúng ta sẽ giành được chức quán quân không? Hoắc Vũ Hạo nhỏ giọng nói. Tuy ở đây người mạnh nhất là Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành nhưng người khiến Hoắc Vũ Hạo tin phục nhất chỉ có mỗi vị sư huynh nho nhã đồng thời cũng vô cùng thông minh và bình dị này. Bối bối mỉm cười nói sao? Không tin à? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói không phải thế. Nhưng nghe Vương lão sư phân tích, thật lòng để thấy đối thủ của chúng ta quá mạnh. Bối bối cười nói đúng. Đối thủ của chúng ta đương nhiên rất mạnh. Gần như cả đội đều là cường giả bập hồn vương nhưng ta lại tin chúng ta có thể đạt chức quán quân. Hả? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn hắn. Nụ cười trên khóe môi Bối Bối thoáng tắt, hắn nhỏ nhẹ nói tin tưởng bắt nguồn ở thực lực. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta sở dĩ có thể trở thành học viện đệ nhất đại lục thật ra cũng vì chúng ta bồi dưỡng hồn sư không hề nóng vội. Mỗi người chúng ta tại đây đều đi lên bằng chính đôi chân của mình. Cho nên, hồn tôn của học viện Sử Lai Khắc không hề giống những hồn tôn bình thường, hồn tôn, hồn vương cũng vậy. Cho đến bậc hồn đế thì sự chênh lệch kia lại càng cao. Có lẽ đối thủ của chúng ta sẽ nhờ vào hồn đạo khí, chiến thuật hoặc chiến lược để rút ngắn sự chênh lệch này, nhưng chúng ta vẫn còn ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần chúng ta còn cố gắng thì chúng ta sẽ chiến thắng. Lúc này mọi người đều mới ra khỏi phòng họp, mà Bối Bối cũng không nói nhỏ tiếng nên những người khác đều nghe rõ những gì hắn nói. Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần đều bất ngờ, ánh mắt nhìn Bối Bối cũng có chút thay đổi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu lại tò mò hỏi tiếp đại sư huynh. Huynh bảo nóng vội là thế nào? Bối Bối cười to nói đệ nghĩ trên thế giới này có nhiều người chưa đến 20 tuổi đạt được cấp bậc hồn vương thế sao? Học viện chúng ta sở dĩ có thể đào tạo được bởi vì đó là thành quả chúng ta tích lũy từ ngàn vạn năm nay cộng với đệ tử có thiên phú cực cao và chịu cố gắng. Có lẽ những học viện khác cũng có thể đào tạo ra được nhưng đệ không thấy lạ tại sao những hồn đạo sư có vũ hồn không tốt mà cũng có thể đạt cấp bậc cao như vậy không? Ta dám chắc. Những học trưởng nội viện của chúng ta nếu tiếp tục sống và tu luyện thì cuối cùng đều sẽ có thực lực là bậc phong hào đấu la, nhưng những đối thủ khác lại khó có được như vậy. Cũng bởi vì ban đầu bọn họ tu luyện không phải dựa vào thực lực của chính mình. Để không cảm thấy những học viện dẫn đầu đều là người của hoàng thất hay từ học viện chủ chốt của một quốc gia sao? Ta dám chắc. Có một nửa số người đó đã dùng dược liệu để tăng tu vi của mình. Nhất là bên phía đế quốc Nhật Nguyệt. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư có rất nhiều tiền. Hồn đạo khí mà Minh Đức Đường làm ra có giá cả thế nào đệ cũng thấy rồi đó. Hoắc Vũ Hạo nghe Bối Bối nói đến đây liền hiểu ra. Hóa ra thực lực của bọn họ đều nhờ dược liệu mới có được. Bối Bối gật đầu nói không thể phủ nhân dược liệu mang đến nhiều lợi ích cho hồn sư chúng ta, nhưng có câu tốt quá hóa xấu. Bất cứ dược liệu này cũng sẽ có một chút độc tố. Để có hỏi Mã học tỷ và Đái học trưởng. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta trước nay cấm các học viên không được dùng dược liệu gia tăng tu vi. Bởi vì phương pháp này không có tương lai, nếu dùng nhầm có thể sẽ chặt đứt con đường bước lên cấp bậc phong hào đấu la. Giọng nói của Mã Tiểu Đào từ phía sau truyền đến. Bối Bối, đệ cũng biết không ít đấy. Đệ chỉ ở ngoại viện làm sao biết được nhiều chuyện của nội viện như vậy? Bối Bối xoay người mỉm cười nhìn Mã Tiểu Đào nói học tỉ. Đệ không thể nói được. Mã Tiểu Đào lặng người một lát rồi nó. Tại sao lại không được? Nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 240 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 240 bán kết hạ. Bối Bối lắc đầu nói ra lại làm mít lòng người khác. Với tính tình của Mã Tiểu Đào, dĩ nhiên cô sẽ lập tức vỗ ngực nói đắc tội với ai. Sợ gì? Tiểu Đào tỷ đây bảo kê đệ. Bối Bối ra vẻ khó xử nói vậy được rồi Tiểu Đào tỷ, tỷ nhớ nói phải giữ lời, nhất định phải bảo vệ đệ. Mã Tiểu Đào có chút không kiên nhẫn nói đàn ông con trai gì mà lắm lời như phụ nữ thế. Bối Bối nhõng miệng cười nói chưa từng thử thịt heo ít nhất cũng đã thấy qua đường heo chạy. Hắn nói xong lập tức chạy về phòng mở cửa, nhanh như chớp phóng vào. Hóa ra nãy giờ cả nhóm đã đi đến sát bên phòng hắn. Mã Tiểu Đào nghe thấy câu nói kia khẽ lặng người một chút. sau đó quát ầm lên: "Bối bối, ngươi giỏi lắm, dám mắng bà đây là heo." Cô vừa nói vừa chạy về phía phòng của bối bối. Lăng Lạc Thần vội giữ cô lại. Cô cố nén cười nói: "Đừng chạy, chạy là mắc mưu tên nhóc kia. Hắn nói heo chạy rất đúng." Mã Tiểu Đào quay lại thì thấy Lăng Lạc Thần cũng vèo một cái biến mất, không khỏi bật cười. Không khí căng thẳng của buổi họp ban nãy cũng theo tiếng cười ấy mà tan biến. Vương Ngôn từ trong phòng họp bước ra, tuy hắn không nói gì nhưng những gì vừa xảy ra hắn đều thấy rõ. Trong lòng hắn lại thầm khen ngợi bối bối, đứa nhỏ này đúng là có tố chất lãnh đạo trời sinh. Từ đó, hắn lại càng tin tưởng vào tương lai của đội dự bị. 5 năm sau, 7 đứa nhỏ này đều đã trưởng thành. Là đội Sử Lai Khắc Thất Quái này sẽ là đội ngũ mạnh nhất trong những năm gần đây. Đêm nay có tu luyện nữa không? Vương Ngôn choàng vai Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói: "Dĩ nhiên là tu luyện. Tuy thế này coi như nước đến chân mới nhảy nhưng cũng không hẳn không được ích lợi gì. Ăn cơm xong chúng ta lập tức tu luyện, ca ca đây sẽ cho ngươi thấy thành quả của ca sau khi chìm sâu vào minh tưởng." Vương Đông bĩu môi khinh thường nói: "Chỉ mới minh tưởng có một ngày, ngươi có tiến bộ cũng chả thay đổi long trời lỡ đất được. Sự thật sẽ lại một lần nữa phá vỡ lý thuyết." Sau cơm chiều, hai người vào phòng bắt đầu tu luyện. Hạo Đông Lực vừa mới vận chuyển được một vòng, Vương Đông đã khiếp sợ ra mặt, làm gián đoạn cả việc tu luyện. Cái này không thể nào. Vương Đông giật mình nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cố nín cười nói: "Sao lại không thể?" Vương Đông kinh hãi nói: "Tốc độ vận chuyển Hạo Đông Lực của ngươi tăng đến gấp 2 lần. So với một hồn tôn như ta còn muốn nhanh hơn nữa. Trời ạ! Rốt cuộc ngươi đã làm những gì? Nếu không phải lúc nào ta cũng ở cạnh ngươi thì bây giờ chắc chắn ta sẽ nghĩ ngươi vừa dùng dược vật nào đó." Hoắc Vũ Hạo cười to nói: "Cũng không hẳn là không có, nhưng nếu nói ra ngươi nhất định sẽ giật mình. Hóa ra ban nãy khi cả hai bắt đầu dung hợp Hạo Đông Lực thì Hạo Đông Lực bắt đầu vận chuyển vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo với tốc độ cực nhanh. Mà khí tức sinh mệnh cũng liên tục tràn vào cơ thể Vương Đông. Do đó, Hạo Đông Lực vừa di chuyển được một chu kỳ, Vương Đông đã cảm nhận được cả người vô cùng thoải mái. Khí huyết tăng cao, hiệu quả tu luyện cũng tăng gấp mấy lần. Tuy hắn không cảm nhận được sinh mệnh lực còn sót lại trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo có tác dụng khủng bố đến mức nào nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ấy. Vương Đông nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ nghi ngờ nói: "Chìm sâu vào minh tưởng có hiệu quả tốt vậy sao? Lần sau ta cũng phải thử mới được." Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói: "Thôi được rồi, nhanh tu luyện đi. Minh tưởng là phương pháp tốt nhất để khôi phục tinh thực. Quá trình chìm sâu vào minh tưởng của ta đã khiến hồn lực xảy ra chút thay hóa, mà đối với ngươi cũng có chút chỗ tốt. Sinh linh kim mang đến một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ. Tuy nó đã ngưng tụ bên trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo nhưng hắn sẽ dần dần hấp thu sạch sẽ. Trong quá trình này chưa chắc hồn lực của hắn có thể sử dụng hết nữa. Nên hắn mới muốn nhanh chóng cùng tu luyện với Vương Đông. Để cả hai thông qua hồn lực dung hợp sẽ đem đến một chút ưu đãi cho Vương Đông." Cả hai lập tức ngồi xuống tu luyện, có thể nói đây là lần tu luyện hiệu quả nhất của cả hai từ trước đến nay. Sau một đêm, sinh mệnh lực còn trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo đã bị Vương Đông hấp thu hơn một nửa. Cả hai tu luyện đến tận hừng đông mới dừng lại, sau đó Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nhìn ra cửa sổ tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Còn Vương Đông, sau một đêm, cả người hắn đã tràn ngập hơi thở sinh mệnh. Làn da cũng sáng bóng hơn. gương mặt càng tuấn tú, vô cùng đáng yêu. Tốc độ tu luyện của một đêm này muốn gấp 3 lần những lần trước đây. Hơn nữa, sau lần rèn luyện ấy, liên kết hồn lực của cả hai càng thêm chặt chẽ. Sáng sớm, rửa mặt, ăn sáng, ra trận, vào bán kết. Học viện Sử Lai Khắc mặc đồng phục màu xanh biếc bước vào quảng trường Tinh La trong tiếng reo hò cổ vũ của hầu hết các vị khán giả. Cuộc thi sau một tháng từ ban đầu trên 100 đội đến nay chỉ còn 4 thôi. Đối với 4 đội vào bán kết, mỗi đội nhiều nhất chỉ phải đấu 2 trận nữa nhưng đồng thời cũng là những thời khắc quyết chiến cam go nhất. Khu vực nghỉ ngơi đã được sửa chữa thành 4 khu vực thật lớn, mỗi đội ngồi ở một khu vực trên một hướng khác nhau. Khi còn khoảng nửa canh giờ nữa là bắt đầu thi đấu thì cả 4 đội cũng có mặt đầy đủ trên quảng trường. 4 đội nếu ngẫu nhiên nhìn thấy đối thủ đều tỏa ra bừng bừng chiến ý. Trong khu vực chiến đấu, vì còn quá ít người nên không thấy vẻ hồi hộp căng thẳng như mấy lần trước mà thậm chí còn có chút vắng vẻ tiêu điều. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Theo quan sát thì thời tiết hôm nay ở thành Tinh La khá tốt. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Ngày đầu tiên của vòng bán kết đoàn chiến. Hôm nay có chút bất ngờ là khoảng chừng 10 phút nữa đến giờ bắt đầu rút thăm thì cánh cửa hoàng thành màu đỏ to lớn bỗng hé mở. Sau đó, hoàng đế bệ hạ cùng một toán quân lính cùng tiến về phía sàn đấu. Vạn túi. Vạn túi, vạn vạn túi. Tất cả binh lính đang làm nhiệm vụ duy trì trật tự đều đồng loạt giơ cao vũ khí hô to. Dân chúng lúc này cũng đã thấy hoàng đế xuất hiện, tất cả đồng thời hô to vạn túi. 4 học viện còn lại cũng ào ào đứng dậy. Hoắc Vũ Hạo để ý thấy sau lưng hoàng đế của đế quốc Tinh La có 4 ông lão. 4 người đi ở 4 góc tạo thành một hình vuông. Còn vị hoàng đế kia thì đi ở chính giữa. Nhóm hậu vệ phía sau cũng chỉ có khoảng 20 người, tính ra đã không quá phô trương. Nhưng các học viên vừa nhìn đều biết rõ, 4 ông lão đi bên cạnh hoàng đế chính là những người giả được đế quốc Tinh La cung cũng. Đều có cấp bậc phong hào đấu la. Từ vạn năm trước, khi Vũ Hồn Điện lãnh đạo giới hồn sư sụp đổ thì những hồn sư bắt đầu được các quốc gia lớn chiêu mộ. Theo tri thức ngày càng phát triển của nhân loại, số lượng cường giả bậc phong hào đấu la cũng tăng cao. Chẳng qua có một số tí người vì đột phá cấp bậc này mà sử dụng dược liệu nên tính ra thực lực có hơi kém một chút. Đương nhiên, cho dù số lượng cường giả bậc phong hào đấu la nhiều hơn ngày xưa nhưng cũng rất khan hiếm. Hơn nữa, các phong hào đấu la có vũ hồn khác nhau, phương thức tu luyện, hồn hoàng và hồn cốt khác nhau thì dù tu vi ngang nhau thực lực cũng chênh lệch một trời một vực. Có điều, lúc này Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại không tìm thấy vị phong hào đấu la đã từng uy hiếp bọn họ trước đây. 108 hồn sư có nhiệm vụ củng cố bức màn phòng ngự. Khi thấy hoàng đế đến cũng cung kính khom người hành lễ. Chỉ khom người chứ không cúi lạy. Vì theo luật của đế quốc Tinh La, phàm là hồn sư từ 4 hồn hoàng trở lên sẽ không cần cúi lạy. Hoàng đế bệ hạ được 4 cường giả phong hào đấu la bảo vệ bước đến cạnh sàn đấu. Cười nói các con dân của ta. Bình thân. Vạn túi, vạn túi, vạn vạn túi. Hoàng đế Tinh La cũng không ngăn cấm khán giả reo hò, hắn chỉ bình thản nhìn các bách tính bình dân. Một lúc sau mọi người cũng dần trật tự. Hắn mới mỉm cười nói tiếp cuộc thi đấu hồn đại tái giữa các học viện cao cấp được tổ chức mỗi 5 năm một lần là một sự kiện vô cùng trọng đại. Cuộc thi lần này được tổ chức tại đế quốc Tinh La của chúng tôi. Tôi hết sức cảm ơn các học viện đã nhọc lòng đến đây tham gia cuộc thi này. và càng cảm ơn tất cả đệ tử đã hết mình thi đấu với những trận đấu vô cùng đặc sắc và gay cấn. Đồng thời qua đó cũng cho chúng ta thấy, mỗi 5 năm, các hồn sư và hồn đạo sư đã có những thay đổi gì. Hôm nay, trước khi bắt đầu vòng bán kết cũng như trước khi để cuộc thi lần này đi đến hồi kết, Trâm quyết định tự mình chủ trì lần rút thăm bán kết này. Hy vọng Học viện Sử Lai Khắc, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Học viện Đế Áo và Học viện Tinh La sẽ mang đến cho chúng ta nhiều trận đầu kích thích hơn nữa. Trẫm biết mọi người nóng lòng được xem thi đấu. Trẫm cũng vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trâm cùng các con dân của mình. Chúc đế quốc Tinh La mãi mãi phồn vinh. Từng lời nói của vị hoàng đế Tinh La kia đều rất chân thật. Không chút dài dòng. Lời vừa dứt, dân chúng bên dưới lại hô to vạn tuế. Ông lão đi đầu tiên bên phải vị hoàng đế khẽ bước ra hai bước. Nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi. Trầm giọng nói mời bốn đội trưởng của bốn học viện lên sàn đấu rút thăm. Một cổ hơi thở mạnh mẽ bỗng toát ra từ người ông lão ấy. Khiến mọi người trên quảng trường đều cảm thấy đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 241 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 241 Công chúa xuất chiến. Thượng hoàng đế Tinh La mỉm cười nói vì để các trận đấu ở vòng bán kết này đều tuyệt đối an toàn. Trẫm quyết định. Các trận đấu kế tiếp đều do hộ quốc đấu la của đế quốc Tinh La làm trọng tài. Lần rút thăm đầu tiên sẽ do tiền bối Hoàng Tân tự chủ trì, phong hào của hoàng tiền bối là Thiên Sát. Các vị khán giả bên dưới nghe hoàng đế giới thiệu xong chỉ hoan hô bình thường. Còn các đội ngũ bên dưới đều lắp bắp kinh ngạc. Vương Ngôn nói Thiên Sát đấu la Hoàng Tân Tự, không ngờ lại là ông ta. Ta còn tưởng ông ta chết rồi. Không ngờ là đầu phục vào đế quốc Tinh La. Mã Tiểu Đào chậm rãi bước lên sàn đầu. Hoắc Vũ Hạo nghiêng người khẽ hỏi bối bối đại sư huynh. Vị Thiên Sát đấu la này mạnh lắm sao? Bối bối lập tức đáp không chút do dự, dĩ nhiên là mạnh rồi. Đế quốc Tinh La rõ ràng là đang thị huy, hắn muốn cho người bên ngoài thấy thực lực của đế quốc Tinh La. Vũ hồn của Thiên Sát đấu la rất đặc biệt. Có lời đồn bảo rằng hôm hắn ra đời, trên bầu trời có một vì sao đặc biệt sáng ngời. Hắn vừa được sinh ra thì mẹ hắn vì rong huyết mà qua đời. Năm hắn 8 tuổi thì cha hắn đột tử. Sau đó, miễn là người thân hay bạn bè ở bên cạnh hắn đều lần lượt chết đi. Sau này người ta mới biết hóa ra vũ hồn của hắn là Thiên Sát Cô Tinh, chuyên khắc thân nhân. Vì thế, hắn đã định cả đời cô độc. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm nói có cả vũ hồn như thế sao? Bối bối mỉm cười nói vũ hồn của hồn sư chúng ta có cái gì không thể chứ? Vị hoàng tiền bối của vũ hồn Thiên Sát Cô Tinh tuy khiến hắn cả đời không có người thân nhưng đồng thời cũng mang đến cho hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói hắn tu luyện vô cùng thuận lợi, hoàn toàn tự học mà thôi. Hắn tự mình bước đến cấp bậc phong hào đấu la này. Năm nay hắn chỉ mới khoảng 60 tuổi nhưng tu vi đã đến cấp 91, 92. Mà nghe đồn, với sự chúc phúc của vũ hồn Thiên Sát Cô Tinh, thực lực của hắn thậm chí đủ sức đấu với cường giả phong hào đấu la cấp 95. Vì Thiên Sát đấu la này vì từ bé đã mất đi người thân bạn bè nên tính tình rất kỳ quái. Ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Hắn từng trêu chọc không ít tôn môn lớn, bị truy sát thảm thiết vô cùng. Trong lúc bối bối giảng giải về vị Thiên Sát đấu la cho Hoắc Vũ Hạo nghe thì bốn đội trưởng của bốn học viện đều đã lên sàn đấu. Bên phía học viện Sử Lai Khắc là Mã Tiểu Đào. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là Mã Như Long. Học viện Đế Áo là một thanh niên cao to, trông rất trầm tĩnh. Còn phía Đế Quốc Tinh La lại là một cô gái. Cô gái này nhóm học viện Sử Lai Khắc đã từng gặp qua ở phòng đấu giá Tinh La công chúa Cửu Cửu. Trông thấy công chúa Cửu Cửu lên sàn đấu, không chỉ có phía học viện Sử Lai Khắc giật mình mà cả học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và học viện Đế Áo nữa. Vì buổi đấu giá cao cấp đó hai học viện bọn họ đều có tham gia. Đồng phục của học viện Tinh La có màu vàng nhạt. Công chúa Cửu Cửu vừa thay trang phục thì khí chất liền biến đổi, cả người đầy vẻ anh hùng khí khái. Mái tóc vàng thật dài được buộc thành đuôi ngựa, nụ cười xinh đẹp, bộ trang phục vừa với dáng người, mọi thứ đều rất hài hòa. Về mặt khí chất có và dáng người, Mã Tiểu Đào hoàn toàn không kém công chúa Cửu Cửu. Nhưng xét tổng thể thì lại có thua một chút. Mã Như Long vừa nhìn thấy công chúa Cửu Cửu cũng hơi giật mình, nhưng sau đó lại bình tĩnh đưa mắt nhìn đi nơi khác. Mà vị đội trưởng của học viện Đế Áo lại không được như vậy. Hắn chăm chú nhìn công chúa Cửu Cửu một lúc lâu mới quay mặt đi. Vương Đông thấy công chúa Cửu Cửu lên sàn đấu không khỏi nhíu mày. Vì từ hôm đầu tiên đến nay, bọn họ hoàn toàn không nhận được tin tức có cô công chúa này tham gia. Mà công nhận, theo tin hắn nhận được, bên phía đội dự bị của học viện Tinh La quả thật có một chỗ trống. Cho nên, thông tin về cô công chúa Cửu Cửu này, đừng nói là học viện Sử Lai Khắc, những học viện khác cũng mờ mịt không có chút nào. Vương Đông suy nghĩ một lát chợt chấn động nói, ta nhớ ra rồi, Thượng Hành, vũ hồn của Hoàng Thất Tinh La là. Đái Thượng Hành đi đến cạnh Vương Ngôn gật đầu nói, Vương Lão Sư, ngài đoán đúng rồi. Cha ta ngày xưa từng đánh giá tu vi của vị Hoàng đế hiện nay là sâu không lường được. Hơn nữa, hắn còn là người ưu tú nhất trong 300 năm trở lại đây. Ta hoàn toàn không biết tin tức gì của cô công chúa này. Vương Ngôn thở dài nói, thôi đợi kết quả rút thăm đi. Dưới cái nhìn chăm chú của bốn vị phong hào đấu la, bốn đội trưởng của bốn học viện từ từ tiến gần trước mặt vị hoàng đế. Hoàng đế Tinh La mỉm cười nói, hôm nay ta rất vui vì được gặp nhiều nhân tài đến mức này. Trận đầu này ta hy vọng mọi người thi đấu với tôn chỉ giao lưu hữu nghị. Lát nữa ta sẽ tung bốn quả cầu có đánh số lên không trung. Các ngươi sẽ đồng thời tóm lấy. Chuẩn bị xong chưa? Mã Tiểu Đào hiếp mắt nhìn thoáng qua công chúa Cửu Cửu nói xong. Công chúa Cửu Cửu mỉm cười gật đầu, Mã Như Long và vị đội trưởng của học viện Đế Áo cũng đồng thời gật đầu. Bắt đầu. Hoàng đế Tinh La khẽ nhéo mắt. Sau đó thoáng cái. Không biết hắn đã làm gì mà bốn quả cầu đều đã bay vọt lên không trung. Mã Tiểu Đào đã sớm chuẩn bị xong xuôi, cô vừa thấy hoàng đế Tinh La ra tay liền nhảy vọt lên. Trong khoảng cách ngắn thế này, nếu phóng thiết vũ hồn hay sử dụng hồn kỹ chẳng những không giúp ích được gì mà còn giảm tốc độ thêm. Bất kể là cô hay Mã Như Long và vị đội trưởng học viện Đế Áo đều có quyết định giống nhau, bay lên cướp lấy. Chỉ có công chúa Cửu Cửu là ngoại lệ, cô im lặng mỉm cười, đừng nhìn như chuyện kia không có liên quan đến mình. Mã Tiểu Đào quả không hổ danh đội trưởng đội chính thức của học viện Sử Lai Khắc.